Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, chương 1: Như Nguyệt chạm xe cùng với quỷ Đà Loan truyền thuyết. Sự kiện phát sinh ở năm 2004 ngày mùng 8 tháng 1. Bắt đầu tại Nhất Đoạn Nhật Bản chứ danh trên diễn đàn đối thoại. Một tên kêu Lotus nam tử ở đêm khuya ngồi một nhóm về nhà tàu điện. Bởi vì thời gian quan hệ, tàu điện thượng nhân rất ít ỏi. Một nhóm bên trong buồng xe chỉ có như vậy hi hi lạp lạp 2-3 danh hành khách. Nhưng hết thảy đều rất bình thường. Đêm khuya cùng thưa thớt hành khách cũng không là đèn đuốc sáng choang buồng xe mang đến cái gì khí tức kinh khủng. Lotus cũng rất an tâm ngồi ở đây hàng tàu điện thượng. Cứ theo lẽ thường chơi đùa điện thoại di động. Cho đến 11 điểm nhiều. Hắn phát giác một chút như vậy nhi là lạ. Có thể là cả buồn tẻ bên trong buồng xe. Cách nhau rất xa. Hi hi lạp lạp hành khách cũng không có ai có thể nói chuyện với nhau. Bởi vì bọn họ đều ngủ đến. Vì vậy cầm điện thoại di động hắn. Đăng nhập Nhật Bản một cái chứ danh diễn đàn. Đối thoại là như vậy bắt đầu. Lotus, có lẽ chẳng qua là ta ảo giác. Nhưng mọi người có thể hãy nghe ta nói sao? Một vị bạn trên mạng. Tóm lại xin mời. Nhất đoạn phổ thông đối thoại. Chậm chậm bắt đầu phát triển. Càng ngày càng nhiều ở tuyến bạn trên mạng bắt đầu gia nhập lần này đối thoại. Cuối cùng ở trên diễn đàn đưa tới một mảnh xôn xao. Cũng trở thành liền Nhật Bản nhất đoạn phi thường kinh khủng đô thị truyền thuyết như Nguyệt chạm. Xe sự kiện, kia như Nguyệt chạm xe kết quả là chuyện gì xảy ra nhi đây? Chính là cố sự nhân vật chính Lotus bởi vì chơi đùa điện thoại di động bỏ qua lúc xuống xe lúc này. Sau đó mới giật mình vốn là chỉ cần 7-8 phút đậu một lần tàu điện. Ở một đêm kia mở 20 phút, cũng không có bất kỳ muốn dừng lại ý tứ. Trên xe vốn là hi hi lạp lạp 2-3 tên hành khách cũng đang buồn ngủ. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đăng nhập một chữ danh diễn đàn. Ở trên diễn đàn hướng bạn trên mạng nhờ giúp đỡ. Ngay từ đầu bạn trên mạng cũng không có để ý nhiều cái này sự kiện. Có bạn trên mạng cho là Lotus đem phổ thông đoàn xe cùng tàu tốc hành lầm. Đề nghị hắn hướng xa trưởng nhờ giúp đỡ. Nhưng là tại hắn làm theo sau này. Phát hiện xa trưởng phòng bị rèm cửa sổ ngăn che. Cũng không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào sau này. Hắn cảm giác bắt đầu chưa từng nại biến thành bất an. Vừa vặn lúc này đi tiếp rất lâu tàu điện đi ngang qua một cái xa lạ đường hầm sau. Rốt cuộc có muốn đậu ý tứ. Lotus, bây giờ đậu sát ở Như Nguyệt đứng. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đứng danh. Ta nên xuống xe sao? Bạn trên mạng. Xuống xe xem một chút đi. Đương nhiên cũng có bạn trên mạng đề nghị trực tiếp ngồi vào trạm cuối cái gì. Không muốn xuống xe. Nhưng này lúc Lotus đã xuống xe. Cũng sẽ đến sau khi ở Nhật Bản chứ danh. Truyền lưu thật lâu sau địa phương Kisaja nhà ga. Cũng chính là phiên dịch thành Như Nguyệt trạm xe địa phương. Đây là một cái không người trạm xe. Trống không tịch mịch không tiếng động. Thấp thỏm bất an Lotus từ suốt chạm miệng sau khi đi ra ngoài. Phát hiện lại cũng là một mảnh không người địa khu. Căn bản không biết là ở nơi nào. Dùng điện thoại di động cũng lục soát tìm không được vị trí. Đã cảm giác thập phần sợ hãi hắn. Bất chấp cùng trên diễn đàn bạn trên mạng tán gẫu. Mà là nghe theo bạn trên mạng đề nghị bắt đầu gọi điện thoại hướng gia nhân nhờ giúp đỡ. Cũng hy vọng người nhà có thể trợ giúp báo cảnh sát. Rất đáng tiếc là, cảnh sát cho là đây chỉ là một buồn cười đùa giỡn. Cũng không thụ lý cái này sự kiện. Bất lực Lotus chỉ có thể trở lại không có một bóng người chạm xe. Tiếp tục tại trên diễn đàn hướng bạn trên mạng nhờ giúp đỡ. Lúc này mọi người thất chỉ bát thiệt cũng cho không ra quá biện pháp tốt. Thời gian cứ như vậy đến rạng sáng 2 giờ. Vốn là không có một bóng người chạm xe rốt cuộc nghênh tới một người xa lạ. Đó là một cái chân sau lão bá. Tại hắn xa xa lúc xuất hiện. Xa xa vang lên linh đăng còn có quá tiếng trống âm. Cực giống Nhật Bản cúng tế hoạt động lúc thanh âm. Vừa giống như cực Nhật Bản siêu biện pháp chuyện thanh âm. Lotus tình hình thực tế ở nói trên nét tình huống này. cảnh giác không đúng, bạn trên mạng kêu hắn ngàn vạn lần chớ tới gần cái kia chân sau lão bá. Mà là để cho hắn theo phương hướng ngược lại đường hầm chạy ra trạm xe. Bất lực bên dưới Lotus làm theo. Mà dựa theo cái biện pháp này, hắn thật chạy ra cái nhà ga này. Hơn nữa nhìn thấy thương vụ quán trọ một vật. Sau đó còn gặp một cái lòng tốt tài xế. Nguyện ý đưa hắn đến phụ cận trạm xe. Đồng thời sự kiện quỷ dị nhìn như giải quyết tốt đẹp. Nhưng là sự tình lại cũng không có vì vậy thật kết thúc. Bởi vì người tài xế kia mang theo hắn. Lái xe mới lái hướng càng ngày càng địa phương vắng vẻ. Tài xế cũng chậm chậm bắt đầu không nói thêm gì nữa. Lotus, điện thoại di động pin nhanh hết điện. Dáng vẻ không đúng lắm. Ta định tìm cơ hội chạy trốn. Người kia, tài xế, từ nơi này lúc đã bắt đầu tự lẩm bẩm một ít kỳ quái đồ. Là lấy phòng ngừa vạn nhất. Đây là ta cuối cùng nhắn lại. Cả sự kiện đến đây chấm dứt. Lotus cũng không có xuất hiện nữa ở đó một chữ danh diễn đàn. Cái kia cái ID cũng lại cũng không có đăng nhập quá. Đây chính là Nhật Bản chữ danh đô thị truyền thuyết như nguyệt trạm xe hình thức ban đầu. Sau đó ở nơi này, còn lục tục phát sinh một ít chuyện. Cũng tỉ như xuất hiện hạng nhì, hạng ba người bị hại A. Cũng tỉ như một cái hư hư thực thực Lotus tài khoản đăng nhập nhắn lại loại. Nhưng là đều tràn đầy lấy lòng mọi người ý. Cũng bị rất nhiều bạn trên mạng phân biệt đến sơ hở. Trừ ngay từ đầu Lotus sự kiện. Khác thật giống như cũng chẳng phải có thể tin nột. Này là rất nhiều Nhật Bản dân bản xứ cái nhìn. Nhưng là, ở nhiều năm sau này thấy cái này sự kiện ta. Lại cho là ngay từ đầu Lotus sự kiện cũng không chân thật. Ta không phải là một cái có kiên nhẫn đẩy ra gõ chi tiết nhân. Chỉ bằng vào một chút liền có thể nghĩ rằng cả chuyện này thật giả. Đó chính là liên quan tới hắn tín hiệu điện thoại di động vấn đề. Vô luận hắn gặp là không gian song song, hay lại là sau khi hư hư thực thực ác quỷ tồn tại, cũng sẽ mãnh liệt quấy nhiễu bất kỳ tín hiệu gì. Cũng không thể nào từ đầu chí cuối thuận lợi ở trên diễn đàn lên tiếng. Coi như điện thoại của Nhật Bản kỹ thuật so sánh với thế giới đều là vô cùng tân tiến. Chớ đừng nhắc tới gọi điện thoại loại thuyết pháp này. Cho nên, Nhật Bản tu giả vong, cũng gọi linh dị vòng căn bản cũng không chú ý cái này sự kiện. Mà cùng bọn chúng có chút liên hệ đặc biệt ngành cảnh sát cũng đem sự kiện lần này không có coi vào. Đâu, dù sao vô căn cứ mất tích một cái dân cư, hoàn toàn có thể liệt vào án hình sự. Bởi vì bọn họ quan hệ, ngay cả cảnh sát bình thường cũng không có bất kỳ phản ứng. Mà theo ta được biết, ở Nhật Bản đều có thành phố truyền thuyết, nhưng là chân chân thực thực có năng lực giả. Nhật Bản cách gọi, ở chỗ này trở thành tu giả, tham gia, bởi vì nhận ra được không giống tầm thường chuyện, mà sống sinh đè xuống. Cùng Hoa Hạ đặc thù bộ môn cách làm cũng không hề có sự khác biệt. Mà sở dĩ ở nhiều năm sau, ta sẽ đặc biệt chú ý như vậy một cái nhìn như vô kê như nguyệt trạm xe sự kiện. Là bởi vì nó từ góc độ nào đó đổ ra quỷ đả loan chỗ này tình huống thật. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì trùng hợp. Nghĩ tới đây, liền bây giờ đoán ta cũng không khỏi trở nên hoảng hốt. Quỷ đả loan, ở có răng có hà địa phương, có rất nhiều mặt sông khu vực cũng sẽ bị quan thượng này một tên tự. Ở trong thực tế, loại này kêu quỷ đả loan địa phương. Từ trong địa hình mà nói giống như là một cái cua queo. Mà ở chỗ này là nhất đoạn hồi thủy địa phương. Nói cách khác, ở chỗ này nước chảy sẽ hành trình vòng xoáy trạng lưu động trạng thái. Giống như đánh một vòng lại tiếp tục lưu động. Nhắc tới căn bản cũng không thần kỳ. Nhưng sở dĩ như vậy địa phương sẽ bị thường thường gọi là quỷ đả loan. Là bởi vì rất nhiều chết ở Giang Hà Trung thi thể sẽ bởi vì nơi này đặc thù nước chảy trạng thái. Tụ tập ở chỗ này, tụ tập nhiều lắm, cũng sẽ xuất hiện quái dị sự kiện. Dù sao từng cái chết ở Giang Hà người bên trong không thấy được trong lòng là không có oan khuất. Lâu ngày, như vậy địa phương bởi vì này dạng đặc thù, liền được một số người xưng là quỷ đả loan. Có kinh nghiệm vớt thi nhân một loại sẽ ở mọi người ở Giang Hà trong xảy ra chuyện sau này. Khắp nơi tìm thi thể không biết ơn huống hạ. Đi đến phụ cận như vậy địa phương tìm thi thể, Có chút người thông minh môn là lợi dụng nước đọng cái này đặc tính. Coi nó là làm chuyển vận vật liệu gỗ một loại phương thức. Vật liệu gỗ từ hàng đầu xuôi dòng. Một loại cũng sẽ bởi vì nước chảy lực lượng. Tụ tập ở loại địa phương này. Tại giải phóng sau này. Càng đại hình quỷ Đà Loan. Thì càng sẽ bị cải tạo thành vật liệu gỗ điều vận nơi. Tăng liếm rất nhiều người khí. Cũng từ nơi đó công phu trong dân cư tăng thêm rất nhiều quái dị truyền thuyết. Dù sao thường thường đang đánh vớt vật liệu gỗ thời điểm. Cũng sẽ kèm theo khác thường kinh khủng thây trôi. Rất nhiều công nhân già. Đến cuối cùng, thậm chí cũng đối với thây trôi chuyện thường ngày ở huyện. Đây chính là thế giới hiện thật trong quỷ Đà Loan. Cũng không phải tu giả trong miệng quỷ Đà Loan. Bởi vì tu giả trong miệng quỷ Đà Loan là một cái đi vào. Cơ hồ liền không có cách nào mới đi ra địa phương. Trừ phi là cơ duyên xảo hợp. Ở đó một tên là quỷ Đà Loan địa phương chôn giấu rất nhiều bí mật. Thậm chí chuyện liên quan đến một ít xa xôi mê đề. Đó là một cái làm tu giả cũng sợ hãi phương. Mà hắn lần đầu tiên lấy quỷ Đà Loan diện mục xuất hiện ở trong mắt tu giả. Truyền lưu ở tu giả trong miệng. Là bởi vì đồng thời chứ danh sự kiện đưa tới. Trong đêm đó, ở Hoàng Hà Biên Nhi Thượng một cái thôn nhỏ, biến mất, đối ngoại cách nói chính là, bị bỗng nhiên tới hồng thủy bao phủ lại. Ngay tại chỗ có rất nhiều truyền thuyết, cái gì tẩu giao, cái gì đắc tội hà thần, cái gì đáy sông quái ngư. Nhưng là trước điều tra đi ngành cùng tu giả, nhưng từ sự kiện này chung, một cái không khỏi chạy ra khỏi phong tử trong miệng. Biết được một cái địa phương thần bí quỷ Đà Loan, cùng một cái sợ hãi đến cực hạn, để cho người ta thổn thức đến cảm khái cố sự quỷ Đà Loan truyền thuyết. Hôm nay liền chương 1, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.